Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống cụ thể không rõ ràng, cũng không có người trở lại, vậy nên tôi thông báo cho ngài chủ tịch biết để tôi điều tra xem có phải cảnh sát bắt hắn đi không. Âu Dương Trấn Hùng trầm giọng nói, nếu thật sự bị bắt không cứu được thì giết người diệt khẩu. Đã rõ. Sau cuộc gọi, Âu Dương Minh Hùng ném điện thoại sang một bên. Từ ngày Ninh Vũ Phi chĩa súng vào người, khiến hàng đêm ông ta đều gặp ác mộng. Ông ta mơ thấy mình bị bắn chết trong phòng khách bởi một người tên là Ninh Vũ Phi. Âu Dương Trấn Hùng đã mò mẫm nhiều năm như vậy, tính mạng người nắm trong tay nhiều vô kể, nhưng ông ta chưa bao giờ bất an như mấy ngày nay. Cảm giác khó chịu này đến từ Ninh Vũ Phi, vì vậy Âu Dương Trấn Hùng phải thoát khỏi Ninh Vũ Phi và để cơn ác mộng của mình biến mất hoàn toàn. Ngày hôm sau, Ninh Vũ Phi đánh một giấc tỉnh dậy thì đi đến trường, Lăng Bảo Châu cũng đi theo anh, lý do là để bảo vệ sự an toàn của Ninh Vũ Phi. Vì vậy, cô ta đã đi theo Ninh Vũ Phi, mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean và cùng nhau bước vào trường. Bởi vì trường đại học không cần kiểm tra bất kỳ thẻ sinh viên nào, Lăng Bảo Châu có thể tự do đi vào. Hơn nữa, Lăng Bảo Châu cũng không lớn tuổi, càng trông giống một cô sinh viên trẻ năng động, nhìn cả người toát lên vẻ chính khí. Đại học Long Diệu, Lăng Bảo Châu đã không nói gì kể từ khi bước chân vào Đại học Long Diệu, cô ta liếc nhìn xung quanh, như thể đang rất muốn gặp được ai đó. Chị Bảo Châu, cô thật sự muốn vào lớp với tôi sao? Ninh Vũ Phi liên tục xác nhận, đúng vậy, để tôi luôn chú ý xem có ai muốn tấn công cậu hay không. Chỉ thị mà tôi nhận được là bảo vệ cậu, đừng nói nhảm nữa, mau dẫn đường đi. Được rồi, đúng lúc này, trên nóc của thư viện, nhóm F4 Long Diệu đang nói chuyện gì đó, ánh mắt đều nhìn về phía Ninh Vũ Phi. Lăng Hạo liếc nhìn Lăng Bảo Châu, đôi mắt cậu ta hơi nheo lại. Ninh Vũ Phi này thật đúng là mạng tốt, đi đâu cũng có phụ nữ đi theo. Không thể không nói người đẹp tóc ngắn phía sau trông thật là xinh đẹp mà. Với khuôn mặt và dáng người của cô ấy, nếu chúng ta có thể chơi cùng nhau. Bịch, chính là Lục Phong Thành vừa nói lời này, liền bị Lăng Hạo đá xuống đất, đột nhiên nổi giận. Lăng Hạo, cậu điên rồi, sao lại đá tôi chứ? Nếu cậu còn nói những lời như thế này về người phụ nữ ở sau lưng Ninh Vũ Phi, tôi sẽ phế cậu đấy. Sau khi Lăng Hạo nói xong, cậu ta quay người rời khỏi sân thượng với vẻ không hài lòng. Cái quái gì vậy, không phải chỉ có một người phụ nữ thôi sao? Không thèm làm anh em luôn cơ à, Lục Phong Thành rất khó chịu. Tuy nhiên, so với nhà họ Lăng, thì nhà họ Lục khác một trời một vực, nếu không, theo tính khí của Lục Phong Thành, cậu ta sẽ không thể nuốt nổi cơn giận của mình. Một tên con trai khác đeo bông tai vỗ vỗ bờ vai Lục Phong Thành, nói. Những lời cậu vừa nói, Lăng Hạo chưa trực tiếp phế cậu là tốt lắm rồi đấy, cái người phụ nữ đấy cậu không chọc nổi đâu. Rốt cuộc là ai chứ? Cậu sẽ biết thôi, đừng có mà ý đồ lộn xộn, nếu không cậu sẽ không có kịp hối hận đâu. Hai người nhanh chóng đến phòng học. Trần Thành Hạo vui vẻ muốn đi tới, nhưng vừa nhìn thấy Lăng Bảo Châu, liền cứng họng. Cô không phải là, Trần Thành Hạo, đừng nói nhiều nữa. Ninh Vũ Phi nói, Trần Thành Hạo lập tức che miệng gật đầu, không hiểu sao nữ cảnh sát này lại tới. Lăng Bảo Châu liếc nhìn lớp học và ngồi xuống vị trí cuối cùng bên cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Phi có chuyện gì vậy, sao cảnh sát Lăng cũng ở đây? Trần Thành Hạo trầm giọng hỏi. Cậu học của cậu đi, cô ấy đang đi nghỉ, để cảm nhận thời gian trong khuôn viên trường và không khí lớp học. Ồ, Trần Thành Hạo gật đầu, liền nhìn thấy một người con trai bước vào. Lăng Hạo, người đứng đầu nhóm F4 của Long Diệu, cách trương.